Chương 19 Thành tựu con đường Phật Pháp. Tựa của bài Pháp theo nguyên văn tiếng Anh tạm dịch là một bài Pháp gồm nhiều phần gộp lại. Thuyết giảng cho các cư sĩ tại Wat Ba Bông vào năm 1972. Tất cả quý vị đã đặt lòng tin vào Phật trong nhiều năm nay qua việc lắng nghe giáo lý của Đạo Phật từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là từ các nhà sư và các vị thầy. Trong một số trường hợp, khi giảng dạy giáo pháp, người dạy sử dụng những thuật ngữ khái quát hoặc mơ hồ đến mức làm cho người học khó lãnh hội, vì họ không biết phải làm cách nào để đưa nó vào sự thực hành trong đời sống hàng ngày. Trong một số các trường hợp khác, giáo pháp được giảng dạy bằng một thứ ngôn ngữ cao siêu, hoặc người dạy sử dụng các biệt ngữ trong khi giảng dạy, khiến cho hầu hết người nghe đều cảm thấy khó hiểu, đặc biệt nếu lời dạy được giảng từng chữ một theo kinh điển. Cuối cùng, có một thứ giáo pháp được giảng dạy theo đường lối trung dung, không quá mơ hồ hoặc quá sâu sắc, không quá rộng mà cũng không quá khó hiểu. Chỉ vừa đủ cho người nghe hiểu và thực hành để bản thân của họ có được sự lợi lạc từ những lời giảng dạy đó. Hôm nay, sư muốn chia sẻ với quý vị thứ giáo lý mà sư thường dùng để hướng dẫn các môn đệ của mình trong thời gian qua. Những lời dạy mà sư hy vọng chúng có thể mang đến sự lợi lạc cho chính bản thân quý vị, những ai đã ở đây để lắng nghe ngày hôm nay. Người muốn thành tựu Phật Pháp, Buddha Dhamma. Một người muốn thành tựu Phật Pháp, trước tiên phải là người có lòng tin tín để làm nền tảng. Người ấy phải hiểu ý nghĩa của Buddha Dhamma như sau. Buddha là người biết, người có sự thanh tịnh, sáng chói và an bình trong tâm của mình. Dhamma có nghĩa là những phẩm chất của sự thanh tịnh, sáng chói và an bình. Những phẩm chất này sinh khởi trong tâm thông qua việc thực hành giới, định và tuệ, hay đạo đức, sự tập trung và trí tuệ. Vì vậy, người muốn thấu đạt Phật Pháp là người trau dồi và tu tập giới, định và tuệ ngay bên trong tự thân mình. Đi trên con đường Phật Pháp. Những người muốn trở về nhà của mình thì đương nhiên họ không phải chỉ biết ngồi và suy nghĩ về chuyến đi. Họ phải thực sự thực hiện chuyến hành trình của mình từng bước một, cũng như phải đi đúng hướng để cuối cùng có thể về đến nhà. Nếu họ đi sai đường, họ rốt cuộc có thể gặp phải những khó khăn như đi lạc vào đầm lầy, hay gặp phải những trở ngại khác mà họ khó có thể vượt qua. Hoặc họ có thể đâm đầu vào những tình huống nguy hiểm do đi sai đường, và vì vậy có thể họ sẽ không bao giờ về tới được nhà của mình. Những ai về đến nhà có thể thư giãn và ngủ thoải mái. Nhà là nơi tĩnh dưỡng thoải mái cho thân và tâm. Bây giờ họ đã thực sự về đến nhà. Nhưng nếu người lữ hành đó chỉ đi ngang qua trước nhà của mình hoặc chỉ đi vòng quanh nó, thì anh ta sẽ không nhận được chút lợi lạc gì từ chuyến đi trở về nhà của mình. Tương tự như vậy, đi trên con đường để thành tựu Phật Pháp là điều mà mỗi người chúng ta phải tự làm cho chính mình, vì có một ai có thể làm điều đó thay cho chúng ta. Và chúng ta phải đi theo con đường chân chánh giới, định và tuệ, cho đến khi chúng ta thấy được sự an lạc của một cái tâm thanh tịnh, sáng chói và an bình đem lại. Đó là kết quả của việc đi trên con đường. Tuy nhiên, nếu một người chỉ có mớ kiến thức học hỏi từ sách vở và kinh điển, từ các bài pháp và bài kinh, thì coi như anh ta chỉ có cái kiến thức về tấm bản đồ hoặc về các kế hoạch của cuộc hành trình mà thôi. Do không thực sự đi trên con đường, nên ngay cả trong hàng trăm kiếp sống, anh ta sẽ không bao giờ biết được sự thanh tịnh, sáng chói và an bình của tâm là như thế nào. Anh ta sẽ chỉ lãng phí thời gian và không bao giờ có được sự lợi lạc thật sự của việc thực hành. Các vị thầy là những người chỉ ra phương hướng cho con đường. Sau khi lắng nghe các vị thầy, chúng ta có đi trên con đường bằng cách tự thực hành hay không, và có gặt hái được thành quả của việc thực hành hay không, việc ấy hoàn toàn tùy thuộc vào từng người một trong số chúng ta. Một cách khác để xem xét sự lợi lạc của việc thực hành là so sánh nó với chai thuốc mà bác sĩ đưa cho bệnh nhân của mình. Trên chai có ghi hướng dẫn chi tiết về cách dùng thuốc. Anh ta vẫn có thể sẽ chết nếu anh ta chỉ đọc lời hướng dẫn suông, cho dẫu là đọc cả trăm ngàn lần mà không uống thuốc. anh ta sẽ không có được chút lợi lạc gì từ chai thuốc cả. Trước khi chết, anh ta có thể than phiền một cách cay đắng rằng bác sĩ không phải là người tốt, rằng thuốc không chữa được bệnh cho anh ta. Anh ta nghĩ rằng vị bác sĩ đó là dởm hoặc thứ thuốc đó không có giá trị. Nhưng thực tế thì anh ta chỉ dành thời gian để ngắm nghía cái chai và đọc những lời hướng dẫn. Anh ta đã không theo lời khuyên của bác sĩ và uống thuốc. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân thật sự tuân theo lời khuyên của bác sĩ và uống thuốc đều đặn, thì anh ta sẽ hồi phục. Nếu anh ta ốm nặng, anh ta cần phải uống rất nhiều thuốc. Nếu anh ta chỉ ốm sơ thôi, thì chỉ cần một ít thuốc là có thể chữa lành cho anh ta. Sự việc chúng ta phải uống rất nhiều thuốc là do mức độ nghiêm trọng của căn bệnh của mình. Uống thuốc ít hoặc nhiều như vậy là việc hoàn toàn tự nhiên, và quý vị có thể tự thấy điều đó cho chính mình nếu quý vị có sự xem xét cẩn thận. Các bác sĩ kê đơn thuốc để loại trừ bệnh tật khỏi cơ thể. Những lời dạy của Đức Phật được kê ra để chữa trị căn bệnh của tâm, để trả lại trạng thái khỏe mạnh tự nhiên cho nó. Vì vậy, Đức Phật có thể được xem là một bác sĩ, người kê toa chữa bệnh cho những căn bệnh của tâm. Trên thực tế, Ngài là vị lương y vĩ đại nhất trên thế gian. Các chứng bệnh về tâm này được tìm thấy ở trong mỗi người chúng ta, không ngoại trừ một ai. Khi quý vị phát hiện những chứng bệnh này, liệu có nên coi pháp, chân lý như một sự trợ giúp, như là thứ thuốc để chữa lành bệnh cho quý vị hay không? Đi trên con đường Phật Pháp thì không dùng thân để thực hành. Quý vị phải đi với tâm để có được những sự lợi lạc. Chúng ta có thể phân các lữ khách đi trên con đường này thành ba nhóm thuộc ba mức độ khác nhau. Mức đầu, nhóm này bao gồm những người hiểu rằng họ phải tự mình thực hành và biết cách để thực hành. Họ lấy Phật, Pháp và Tăng làm nơi nương tựa cho chính mình và quyết tâm thực hành tinh tấn theo lời giáo huấn. Những người này đã dứt bỏ việc tuân theo các phong tục và truyền thống, và thay vào đó họ sử dụng lý trí để tự mình xem xét kỹ lưỡng bản chất của thế gian. Đây là nhóm của các Phật tử thuần thành. Mức trung bình, nhóm này bao gồm những người đã thực hành cho đến khi họ có một niềm tin không lay chuyển vào các lời dạy của Đức Phật, tin vào giáo pháp và tăng đoàn. Họ cũng đã thể nhập vào sự hiểu biết về bản chất thật của các pháp hữu vi. Những người này dần dần sẽ giảm bớt sự dính mắc và chấp thủ. Họ không nắm giữ sự vật và các hiện tượng, và tâm của họ đạt được sự hiểu biết sâu sắc về pháp, chân lý. Tùy theo mức độ xả ly và trí tuệ mà họ đạt được, họ được biết đến tuần tự theo từng nấc một là những bậc nhập lưu, nhất lai và bất lai, hay nói một cách đơn giản, đó là những bậc thánh. Mức cao nhất, đây là nhóm của những người mà việc thực hành của mình đã đưa thân, khẩu và ý của họ đến mức tương ưng với thân, khẩu và ý của một vị Phật. Những người này ở bên trên thế gian, vượt khỏi sự trói buộc của thế gian và không còn mọi chấp thủ và bám níu. Họ được gọi là các bậc A-la-hán, hay những người tự do, tự tại, những người đạt được tầng thánh đạo quả cao nhất. Làm thế nào để thanh tịnh giới? Giới hay đạo đức là sự tự chế và là kỷ luật của thân và khẩu. Ở mức độ chính thức để hành trì, nó được chia thành giới cho cư sĩ và giới cho các tăng ni. Tuy nhiên, nói ở mức độ hành trì nào thì giới đều có chung một đặc điểm cơ bản, đó là tác ý. Khi chúng ta có chánh niệm hoặc có cái trí nhớ biết trong hiện tại thì chúng ta sẽ có tác ý đúng. Thực hành chánh niệm và tỉnh giác sẽ giúp cho việc giữ giới được tốt đẹp. Lẽ tự nhiên là khi chúng ta mặc quần áo bẩn và cơ thể của chúng ta dơ giấy thì tâm cũng sẽ cảm thấy không thoải mái và bực bội. Tuy nhiên, nếu chúng ta giữ cho thân thể của chúng ta sạch sẽ và mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng, thì việc này sẽ làm cho tâm của chúng ta thư thái và vui vẻ. Cũng vậy, khi đạo đức không được gìn giữ, hành động và lời nói của chúng ta bị ô nhiễm, và đó cũng chính là nguyên nhân làm cho tâm không vui, đau khổ và nặng nề. Chúng ta đi chờ ra khỏi sự thực hành chân chánh, và điều này ngăn không cho chúng ta thể nhập vào cốt lõi của pháp, chân lý trong tâm của chúng ta. Các hành động thiền thuộc thân và khẩu, từ thân chúng phụ thuộc vào một cái tâm đã được rèn luyện một cách đúng đắn, do bởi tâm là người ra lệnh cho thân và khẩu thi hành mệnh lệnh của nó. Vì vậy, chúng ta phải duy trì sự thực hành bằng cách rèn luyện tâm của chúng ta. Tu tập định tâm. Tu tập định là để làm cho tâm vững chắc và kiên định. Điều này mang lại sự an bình cho tâm. Thông thường thì cái tâm chưa được rèn luyện của chúng ta lúc nào cũng dao động và bồn chồn, khó kiểm soát và khó điều khiển. Chúng ta không thu thúc các giác quan, cứ để mặc cho chúng phóng ra ngoài bắt cảnh, và tâm hăng hái chạy theo sự sao lãng này để tìm sự kích thích, giống như nước chảy theo ngã này ngã nọ để tìm xuống chỗ thấp nhất. Các nhà làm nông và các kỹ sư tuy vậy là biết cách kiểm soát nguồn nước nhằm sử dụng nó vào những mục đích có lợi nhất cho nhân loại. Con người thông minh, họ biết cách xây đập để chặn nước, xây những hồ lớn để chứa nước và đào kênh. Tất cả những việc này là nhằm dẫn nước đi và làm cho nó hữu dụng hơn. Ngoài ra, nước được dự trữ sẽ được xử lý để làm thành nguồn năng lượng điện và ánh sáng. Đó là lợi ích có thêm được từ việc kiểm soát dòng chảy của nước nhằm ngăn nó không chảy tràn lan khắp nơi, để rồi cuối cùng đồng lại thành một vài cái dũng. Và như vậy, công dụng của nó sẽ bị lãng phí. Cũng vậy, tâm một khi được thu thúc và kiểm soát, được rèn luyện một cách liên tục, không gián đoạn, thì sẽ đem lại lợi ích vô cùng lớn lao. Chính Đức Phật đã dạy, cái tâm đã được kiểm soát sẽ đem lại hạnh phúc thật sự. Vì vậy, hãy rèn luyện tốt tâm của các ông để có được những lợi lạc cao nhất. Tương tự, những con vật mà chúng ta thấy xung quanh chúng ta, voi, ngựa và súc trâu bò, phải được huấn luyện trước khi chúng có thể trở thành những con vật hữu ích cho công việc. Chỉ sau khi đã được huấn luyện thì sức mạnh của chúng mới đem lại lợi ích cho chúng ta. Tương tự như vậy, cái tâm đã được rèn luyện sẽ mang lại phước lành gấp nhiều lần hơn cái tâm không được rèn luyện. Đức Phật và các thánh đệ tử của Ngài, tất cả đều bắt đầu cùng một cách giống như chúng ta. Với cái tâm chưa kinh qua sự rèn luyện, nhưng về sau hãy xem các Ngài đã trở thành những người được tất cả chúng ta kính trọng như thế nào, và hãy xem sự lợi lạc mà chúng ta có được thông qua sự giáo huấn của các Ngài là nhiều ra sao. Thật vậy, hãy nhìn xem toàn bộ thế gian này đã hưởng được biết bao lợi lạc từ những thánh nhân này. Những người đã trải qua quá trình rèn luyện tâm để đạt được sự tự do, tự tại, vượt qua sự trói buộc của thế gian. Một cái tâm đã được kiểm soát và huấn luyện được trang bị tốt hơn để giúp chúng ta trong mọi ngành nghề, trong mọi tình huống. Một cái tâm có kỷ luật sẽ giữ cho cuộc sống của chúng ta cân bằng, giúp cho công việc trở nên dễ dàng hơn, có hướng phát triển trong tương lai, và giúp rèn luyện lý trí để kiềm chế các hành động của chúng ta. Cuối cùng, hạnh phúc của chúng ta do đó sẽ tăng lên theo khi chúng ta thực hành sự rèn luyện tâm theo đúng phương pháp. Chánh niệm và sự thở. Việc rèn luyện tâm có thể được thực hiện theo nhiều cách, với nhiều phương pháp khác nhau. Phương pháp hữu ích nhất và có thể được thực hành bởi tất cả mọi người với đủ loại căn tánh khác nhau, đó là chánh niệm trên sự thở. Nó là sự tu tập để phát triển chánh niệm trên hơi thở vào và hơi thở ra. Trong thiền viện này, chúng ta tập trung sự chú ý của chúng ta vào chóp mũi và phát triển sự tỉnh giác, nhận thức rõ ràng trên hơi thở vào và hơi thở ra, kết hợp với niệm thiền ngữ Buddha. Nếu hành giả muốn sử dụng một từ ngữ khác thay cho Buddha, hoặc đơn giản chỉ giữ chánh niệm trên luồng không khí đi vào và đi ra thì cũng tốt. Hãy điều chỉnh sự thực hành sao cho phù hợp với mình. Yếu tố cốt lõi trong việc hành thiền là ghi nhận hay nhận thức rõ ràng hơi thở ngay trong khoảnh khắc hiện tại, với mục đích là để hành giả chú ý đến từng hơi thở vào và hơi thở ra khi tiến trình thở đang diễn ra. Trong khi thiền hành, chúng ta cố gắng chánh niệm liên tục trên cảm giác của hai bàn chân đang chạm đất. Việc hành thiền này phải được tinh tấn thực hành sao cho càng có sự liên tục chừng nào càng tốt chừng nấy, để có thể đạt được kết quả tốt. Đừng thực hành trong một thời gian ngắn, mỗi ngày hành thiền một chút, sau đó ngưng một hoặc hai tuần, thậm chí một tháng, và rồi hành thiền trở lại. Thực hành như vậy sẽ không mang lại kết quả. Trong việc rèn luyện tâm này, Đức Phật dạy chúng ta phải thực hành thường xuyên, thực hành một cách tinh tấn, nghĩa là phải luôn luôn cố gắng thực hành một cách liên tục theo khả năng của chúng ta. Để hành thiền, chúng ta cũng nên tìm một nơi yên tĩnh thích hợp để không bị phân tâm. Trong khu vườn hoặc ở dưới các tàn cây có bóng mát trong sân sau của chỗ ở chúng ta, hoặc những nơi chúng ta có thể thực hành một mình đều là những môi trường thích hợp. Nếu chúng ta là một vị tăng hoặc ni, chúng ta nên tìm một tích lều thích hợp, một khu rừng yên tĩnh hoặc một hang động. Những dặn núi cũng là nơi đặc biệt phù hợp cho việc thực hành. Bất kỳ trường hợp nào, bất kể chúng ta ở đâu, chúng ta phải cố gắng chánh niệm một cách liên tục trên sự thở vào và thở ra. Nếu sự chú ý của chúng ta đi lan man vào các việc khác, hãy cố gắng kéo nó trở lại với đối tượng của sự tập trung, hơi thở. Hãy cố gắng gạt bỏ tất cả những ý nghĩ và những mối lo âu, toan tính. Đừng suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần quan sát hơi thở. Nếu chúng ta chánh niệm cho những suy nghĩ ngay khi chúng sinh khởi và sau đó kiên trì quay trở về với đề mục của chúng ta, thì tâm sẽ trở nên ngày càng yên tĩnh hơn. Khi tâm an bình và đã có sự tập trung, hãy buông bỏ hơi thở, đừng dùng nó làm đối tượng của sự tập trung nữa. Bây giờ hãy bắt đầu xem xét tỉ mỉ thân và tâm, bao gồm ngũ uẩn này: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Hãy xem xét năm uẩn này khi chúng đến và đi. Quý vị sẽ thấy rõ ràng rằng chúng là vô thường, rằng sự vô thường này làm cho chúng bất toại nguyện và không đáng ước muốn, và rằng chúng đến và đi theo quy luật của riêng chúng. Không có cái tự ngã nào điều khiển chúng cả, chỉ có thiên nhiên vận hành theo nhân và quả. Tất cả sự vật và các hiện tượng trên thế gian đều không nằm ngoài những đặc tính không ổn định, bất toại nguyện và không có cái ngã thường hằng hay linh hồn vĩnh cửu. Khi nhìn thấy toàn bộ sự tồn sinh dưới ánh sáng soi chiếu này, sự chấp thủ và bám níu vào các ngũ uẩn giảm dần. Đây là do bởi chúng ta đã nhìn thấy những đặc tính thật sự của thế gian. Chúng ta gọi đây là sự sinh khởi của trí tuệ. Sự sinh khởi của trí tuệ. Trí tuệ là thấy sự thật và những biểu hiện khác nhau của thân và tâm. Khi chúng ta sử dụng cái tâm đã được rèn luyện và có sự tập trung của chúng ta để khảo sát năm uẩn, chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng cả hai thân lẫn tâm đều vô thường, bất tội nguyện và không có linh hồn. Một khi đã thấy các pháp hữu vi với trí tuệ, chúng ta sẽ không còn sự bám níu hoặc nắm giữ. Bất cứ điều gì chúng ta nhận được, chúng ta đều nhận nó với chánh niệm. Chúng ta không vui quá mức. Khi những đồ vật của chúng ta bị hư hỏng hoặc lạc mất, chúng ta không cảm thấy vui mà cũng không cảm thấy buồn, bởi vì chúng ta đã thấy rõ ràng tính chất vô thường của mọi sự. Khi chúng ta đối mặt với bệnh tật và đau nhức, chúng ta vẫn giữ được sự quân bình bởi vì tâm của chúng ta đã được rèn luyện tốt. Nơi nương tựa thật sự chính là cái tâm đã được rèn luyện. Tất cả điều này được biết đến như là trí tuệ, biết được những đặc tính thật sự của các sự vật và các hiện tượng khi chúng sinh khởi. Trí tuệ này sinh khởi từ chánh niệm và sự định tâm. Định sinh khởi từ nền tảng đạo đức hay giới hạnh. Tất cả những thứ này, giới, định và tuệ, vận hành liên kết chặt chẽ với nhau đến mức chúng thật sự không thể tách rời nhau ra. Trong thực hành, sự liên kết này có thể được nhìn theo cách như sau. Đầu tiên là đưa tâm vào khuôn phép để nó có thể chuyên chú đến sự thở. Đây là sự sinh khởi của giới. Chánh niệm về sự thở được thực hành một cách liên tục cho đến khi tâm tĩnh lặng. Đây là sự sinh khởi của định. Và rồi việc quán xét cho thấy hơi thở là vô thường, bất tội nguyện và không có tự ngã. Và sự không dính mắc chấp thủ đến tiếp theo sau sự quán xét đó chính là sự sinh khởi của trí tuệ. Như vậy, việc thực hành chánh niệm về sự thở có thể được coi là con đường để phát triển của giới, định và trí tuệ. Cả ba đều thành tựu cùng nhau. Khi giới, định và tuệ tất cả đều đã được tu tập, chúng ta gọi đây là thực hành bát chánh đạo mà Đức Phật dạy như là con đường duy nhất của chúng ta để thoát khổ. Bát chánh đạo tối thắng hơn tất cả những con đường khác, vì nếu thực hành đúng, nó sẽ đưa chúng ta trực tiếp đến giới niết bàn, đến giới sự an bình. Chúng ta có thể nói rằng việc thực hành này giúp thành tựu Phật pháp một cách đích thực và chính xác. Lợi ích từ sự thực hành. Khi chúng ta hành thiền như đã giải thích ở trên, hoa trái của sự thực hành sẽ sinh khởi trong ba giai đoạn sau. Thứ nhất, đối với những hành giả ở mức độ Phật tử thuần thành, đức tin của họ sẽ ngày càng tăng trưởng đối với Phật, Pháp và Tăng, Tam Bảo. Niềm tin này sẽ biến thành sự hỗ trợ thật sự bên trong của mỗi người. Ngoài ra, họ sẽ hiểu được bản chất nhân quả của tất cả sự vật và các hiện tượng, rằng hành động thiền sẽ mang lại kết quả thiền và hành động bất thiền sẽ mang lại kết quả bất thiền. Đối với một người như vậy, hạnh phúc và sự an bình trong tâm sẽ ngày càng lớn mạnh thêm hơn. Thứ hai là những người đã đạt được những thành tựu cao quý của một bậc nhập lưu, nhất lai hoặc bất lai. Những người có đức tin không lay chuyển đối với Phật, Pháp và Tăng, họ an vui và luôn hướng về đạo quả Niết Bàn. Thứ ba, đối với những ai là bậc A-la-hán hay bậc toàn thiện, những người này sẽ có được hạnh phúc do đã vượt thoát mọi khổ đau. Đây là những vị Phật, họ đã thoát khỏi mọi trói buộc của thế gian, đã hoàn thành công việc của mình theo đúng con đường thánh thiện. Tất cả chúng ta đều có may mắn được sinh ra làm người và được nghe lời dạy của Đức Phật. Đây là cơ hội mà hàng triệu chúng sinh khác không có. Vì vậy, đừng lơ là trong việc thực hành hoặc phóng dật. Hãy nhanh chóng tạo phước báo, quân tập thiền pháp và đi theo con đường thực hành từ mức khởi đầu đến mức ở giữa và rồi đến mức cao nhất. Đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí và không có mục đích. Hãy cố gắng đạt đến sự thật của giáo pháp ngay ngày hôm nay. Hãy để sư kết thúc bài giảng bằng một câu tục ngữ của người Lào. Những cuộc vui và niềm quan lạc đã trôi qua, chẳng mấy chốc trời sẽ trở tối. Hãy uống cho say với nước mắt và rồi dừng lại để thấy, chẳng bao lâu nữa sẽ quá muộn, không thể kết thúc chuyến hành trình. Theo Brahman Sofra Teaching.